Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 11, ghi chép cùng đếm đếm. Giống như nghèo sợ rồi người một đêm chợt giàu sau tâm trạng sẽ kéo dài kích động một dạng. Những ngày này, trong động bọn nhỏ một mực ở vào một cái cực độ phấn khởi trạng thái trong. Kích động kết quả chính là đánh nhau, ở bắt cá thời gian ở ngoài. Trong động đánh nhau sự tình phát sinh dồn dập. Trước kia là vì cướp đồ ăn mà đánh, bây giờ là vì hộ thực mà đánh. Có lúc đem chiến lợi phẩm kéo trở về, nếu ai cầm nhầm cá, không hai lời đánh. Bây giờ cũng không phải là một đối một đơn đấu. Ở Thiệu Huyền cho bọn họ truyền thụ tiểu tổ chính là một loại hình thức khác đi săn tiểu đội tư. Tưởng lúc sau, những đứa trẻ này bây giờ đều là 5 người một tổ tụ chung một chỗ. Đánh nhau đương nhiên là tổ cùng tổ đội cùng đội chi gian khai chiến. So dĩ vãng càng kịch liệt. Thiệu Huyền ngồi ở bên cạnh cúi đầu than thở. Tự làm bậy a. Ở nhìn thấy bởi vì một cái hài tử lại kéo sai rồi một con cá dẫn phát hai cái tiểu tổ chi gian. Chiến đấu lúc sau, Thiệu Huyền nhìn trong động bừa bãi. Nghĩ nghĩ, ánh mắt thả ở dựa gần cửa động một mặt nhãn nhụi trên vách đá. Trước đây thật lâu, trong bộ lạc người đều ở tại nơi này thời điểm liền mài rũa qua hang đá vách động. Còn sẽ ở trên vách động khắc chữ. Sau này ở hài tử, trên vách đá cũng liền rất ít sẽ lại tăng thêm chữ. Liền tính là trong động hài tử nhàm chán hoặc là đột phát kỳ tưởng mà muốn làm họa, cũng chỉ sẽ ở dựa gần mặt đất địa phương khắc họa. Mà cao hơn một chút nữa, chỉ có không biết bao nhiêu năm trước để lại dấu vết. Thời gian bất đồng, khắc họa phương thức cùng sâu cạn cũng không giống nhau. Có chút sử dụng qua thực vật sắc tố chế tác thuốc màu họa họa. Có chút chính là trực tiếp cầm đao đá khác. Rất nhiều dấu vết đã mơ hồ, biến sắc, không thấy rõ diện mạo ban đầu. Thả nơi đó cũng là lãng phí. Thiệu Huyền đem những thứ kia vì quá mức kích động mà tinh lực thịnh vượng nhãi con nhóm gọi tới. Nhường bọn họ nhặt cục đá bắt đầu mài rũa vách động. Bên trong động chỗ sâu có một ít khá lớn cục đá. Bọn họ hợp lực rời ra. Vách động chỗ cao mài rũa cần dẫm ở trên những cục đá này mới được. Bằng không thân cao không đủ. Có chuyện làm, những đứa trẻ này quả nhiên an phận rất nhiều. Cộng thêm đây là Thiệu Huyền mệnh lệnh. Cũng không ai phản đối. Liền tính không tình nguyện, cũng sẽ cầm cục đá đi qua mài mấy cái. Bởi vì vách động đã sớm bị mài rũa qua. Bây giờ bất quá là đem tầng ngoài cùng dấu vết cho mài đi. Cảm giác sắp xỉ lúc sau, Thiệu Huyền cầm vì không hoàn toàn cháy mà than hóa nhánh cây. Đạp lên phía dưới khối đá. Ở trên vách động từ 1 đến 5 viết 5 cái tổ. Một tổ đại biểu ai? Hai tổ lại là nào 5 người? Đều nhất nhất cùng bọn họ nói rõ. Từ lý do an toàn, Thiệu Huyền còn ở mỗi cái tổ chữ số danh hiệu phía dưới viết tổ viên cái tên. Cách mỗi một đoạn thời gian bộ lạc sẽ phái người tới trong động giáo dục những hài tử này cơ bản. Nhất đồ vật, tỉ như đếm đếm, tỉ như một ít thường dùng chữ chờ một chút. Thiệu Huyền chính là vì vậy mà nhận thức nơi này văn tự. Chỉ bất quá trong động hài tử trước kia cũng không muốn nghe. Học được đồ vật rất ít. Mỗi lần có người tới, cũng liền Thiệu Huyền một cái nghiêm túc nghe một hồi. Trong động hài tử trên cổ đều mang một khối thạch bài. Trên thạch bài chính là bọn họ cái tên. Cho dù không biết viết chữ, cũng nhận không được bao nhiêu chữ. Nhưng chính mình cái tên vẫn là nhận ra được. Cái tên viết, tổ cũng chia, mang về cá cũng phải viết lên. Vốn dĩ Thiệu Huyền chỉ muốn viết cái chữ số ghi chép mỗi cái tổ bắt đến mấy con cá. Nhưng những đứa trẻ kia không hài lòng. Nhìn nhìn bị treo ở động phía trên những cá kia. Thiệu Huyền cầm nhánh than ở bên trên vách động họa từng cái giản nét bút trừu tượng cá. Một con cá một bút liền thành. Nhìn ra được là cá liền được. Lần này đám nhãi con kia rốt cuộc hài lòng. Còn nhường trong tổ mình giỏi đếm số nhất người xác minh một chút. Xác nhận Thiệu Huyền vẽ ở trên vách động cùng chính mình treo cá số lượng phải chăng nhất trí. Mỗi con cá liền một bút công phu mà thôi. Nơi này hợp lại cũng bất quá gần mấy chục điều. Phí không được bao lớn công phu. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cộng thêm động đại, vách động đủ rộng, họa 1000 con cá cũng không quan hệ. Thiệu Huyền họa cá địa phương. Đối diện trên vách động vừa vặn có cái ở vào chỗ cao lỗ thông gió. Ban ngày sẽ có ánh mặt trời chiếu tiến vào. Chiếu vào bên này trên vách động. Khiến cho trên vách động chữ viết tranh vẽ đều có thể thấy rất rõ ràng. Vì vậy, mỗi ngày ở bắt cá thời gian ở ngoài. Đám này hai tử liền năm cái cùng nhau ngồi ở trong động biên dây cỏ. Biên một hồi liền ngẩng đầu chiều trên vách động nhìn nhìn. Đếm một lần chính mình tổ cá. Lại đếm đếm phía trên treo ở chính mình, địa bàn, thượng cá. Cũng chính là bởi vì như vậy. Đám này hai tử đếm đếm năng lực nhanh chóng tăng cường. Dĩ vãng cầm thạch côn gõ cũng không bằng lòng đếm số người. Bây giờ không cần dục. Một ngày có thể đếm gần 10 lần. Đây là thiếu. A Huyền, 10 lúc sau có phải hay không 12? Là 11. Nga, 11, 12, 13, 14. Không đối A. A Huyền, đội chúng ta làm sao chỉ có 14 con cá. Trên vách đều họa 15 điều. Ít một cái. Ai đoạt chúng ta cá? Đang nói đứa bé kia cùng tổ mặt khác 4 cái vớ gậy gỗ cục đá chờ. Ánh mắt u ám toàn thân sát khí mà nhìn hướng trong động những đứa trẻ khác. Thiệu Huyền hít thở sâu. Cầm nhánh cây chỉ trên vách. Không nhìn thấy phía trước nhất họa con cá kia thượng lại họa thô một bút sao. Kia đại biểu đã ăn. Là chính các ngươi tối hôm qua ăn hết. Các ngươi muốn đem trong bụng đồ vật phun ra xác nhận một chút sao. Ta nhưng lấy giúp bận. Ngoặc kép, hình như là Nga. Nghẹo đầu nghĩ nghĩ. Đứa bé kia trên người sát khí nhất thời lắng xuống. Cây gậy một ném, cùng mặt khác 4 người ngồi xuống tiếp tục biên dây cỏ. Thật giống như chuyện mới vừa rồi không phát sinh giống nhau. A Huyền, ta nghe cách thúc bảo ngày mai lại là cái khí trời tốt. Chúng ta ngày mai còn đi qua bờ sông sao? Một cái hài tử mong đợi hỏi. Những đứa trẻ khác cũng ròng tai. Ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú Thiệu Huyền. Tựa như chỉ cần Thiệu Huyền nói một cái chữ, không, sẽ vỡ đầy đất thủy tinh tâm tựa như. Ân, ngày mai cứ theo lẽ thường. Thiệu Huyền đi ra ngoài động nhìn nhìn bầu trời. Nói, bây giờ trong động hơn 20 cái hài tử đều là hành động chung. Bọn họ là lòng tham. Hận không thể cả ngày đều ở bên bờ sông bắt cá. Nhưng cũng biết cùng những người khác hành động chung là tốt nhất. Cũng không thể không như vậy. Nguyên nhân một bọn họ không lấy được thạch trùng. Thiệu Huyền thử qua rất nhiều loại có thể ở trong bộ lạc tìm được sâu. Chỉ có thạch trùng bắt cá hiệu quả tốt nhất. Đối với không nghe chỉ huy tự tiện hành động người. Thiệu Huyền sẽ không phân cho bọn họ thạch trùng. Không nghe lời còn muốn thạch trùng. Được, người chính mình đi đào A. Không có Caesar, người đào nửa ngày cũng chưa chắc có thể đào đến một cái. Những thứ kia thạch trùng ở dưới đất hành động có thể so với run nhanh hơn nhiều. Không thể ở trước tiên bắt được bọn nó. Sẽ tay không mà quay về. Mấy ngày này lần nào không phải Caesar giúp đỡ cho đào thạch trùng. Không thể không thống nhất hành động nguyên nhân chi hai. Bọn họ không lấy được cái loại đó có thể lơ lửng ở trên mặt nước màu đen tiểu khối. Muốn lấy được cái kia, nhất thiết phải bắt một chỉ sinh hoạt ở đầm lầy đen loại sâu kia. Đáng tiếc, trừ Caesar, bọn họ đều không thể tiếp cận đầm lầy đen. Nguyên nhân chính là như vậy. Caesar ở trong động địa vị cũng đề cao không ít. Chỉ ít bây giờ những đứa trẻ kia nhìn Caesar ánh mắt không phải cái loại đó xích quả đồ ăn ánh. Mát, có chút đầu óc linh hoạt một chút còn học được lấy lòng. Trước kia gặp qua Caesar gặm xương thú. Liền đem xương cá cũng đưa cho Caesar. Chỉ tiếc. Caesar đối xương cá một chút hứng thú đều không có. Bất kể như thế nào, đám nhãi con này cùng Caesar chi gian quan hệ hòa hoãn không ít. Thiệu Huyền không cần phải lo lắng lúc nào đám nhãi con này liên hiệp đem Caesar nướng. Ngày kế, Thiệu Huyền thật sớm bị đám người này đánh thức, chạy đến chỗ đá vụn bên kia đào thạch trùng. Caesar đào một cái, Thiệu Huyền liền phân một cái cho mỗi một tiểu đội bổ nhiệm đội trưởng. Một cái thạch trùng có thể dùng 2 đến 3 lần. Đào đến lúc sau từ trung gian cắt thành 2 đoạn. Mấy phút đồng hồ thời gian. Bị cắt ra 2 phía liền có thể từng người hành động. Từ 1 điều biến thành 2 điều. Nếu như cho thời gian lại nhiều 1 điểm. bọn nó hoàn toàn có thể lớn lên cùng không cắt da lúc trước một dạng dài. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Thiệu Huyền lại mang đoàn người đi tới bên bờ sông. Bên bờ sông phụ trách canh phòng chiến sĩ đổi một nhóm, nhưng cũng rất nhanh cùng Thiệu Huyền thân quen. Hai ngày này bọn họ đều nhìn Thiệu Huyền mang trong động đám kia hài tử tới bắt cá. Mỗi ngày còn sẽ đưa bọn họ một cái. Bọn họ đối Thiệu Huyền ấn tượng rất không tệ. Liên quan đối trong động ra tới hài tử cũng đổi mới không ít. Nhìn thấy xong, đám nhãi con này liền không ức chế được rồi. Cướp nghĩ mau điểm ném mồi bắt cá, lại bị Thiệu Huyền đột nhiên ngăn cản. Lui, đều lui về phía sau. Không cần đụng nước, trước không cần ném mồi. Thiệu Huyền đem xông lên phía trước nhất hài tử sách lấy ném ra sau. Cao mày nhìn hướng mặt sông. Hôm nay không đúng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.